Bản Long, chương 632, Bắc Hải Phủ, góc truyện audio.com, Minh giới chỉ có một đại lục phương Bắc trải rộng với vô số vong linh, được gọi là vong linh giới. Sinh sống ở đây toàn là vong linh yếu, cao nhất cũng chỉ là thánh vực vong linh mà thôi. Bình thường đạt tới thần cấp tuyệt đại đa số đều bay đi phương Nam, thế giới của cường giả Minh giới. Ở phía Nam vong linh Thánh Sơn mới chính thức là Minh giới. Là một trong tứ đại chí cao vị diện, phương thức quản lý của Minh giới cùng địa ngục rất giống, Minh giới tổng cộng có 81 phủ. Lâm lôi bọn họ từ vong linh Thánh Sơn tía vào phủ thứ nhất ở phía bắc Minh giới Bắc Hải Phủ. Lúc này, bầu trời Bắc Hải Phủ cao, có một kim trúc tánh mạng nhỏ, dài không tới 10 thước cực nhanh phi hành, Lâm lôi cùng bối bối đang ở trong đó. Lâm lôi lo lắng, lông mi không khỏi nhíu lại, vừa rồi Lâm lôi cùng bối bối chỉ là tới giáp danh khu vực vong linh giới quan sát một chút. Nhưng vừa quan sát một chút Lâm lôi liền lo lắng. Vong linh giới giết chóc so với địa ngục còn đáng sợ hơn, rất thường xuyên xảy ra. Trong lúc vong linh không ngừng giết chóc cắn nuốt linh hồn đối phương, nhằm cường đại linh hồn của mình. Đề cao thực lực của mình, trà hắn chết cũng gần 2.000 năm, mà Kiều Trì, Gia Lỗ, Địch Khắc Tây cũng chết hơn 1.000 năm. Thời gian dài như vậy, bọn họ có thể hay không trong cuộc vong linh chém giết đã chết mất rồi. Lâm lôi lo lắng nhất là điểm này. Một khi vong linh bị giết, linh hồn bị cắn nuốt. Vậy là đã chết, tìm được chủ thần cũng vô dụng. Lâm lôi cũng không quá lo lắng, dù sao thời gian đã quá lâu rồi, trong vong linh giới chém giết vô cùng khủng khiếp. Lão đại, ngươi cũng đừng lo lắng. Bối bối liền nói, vô luận là cha đại ca, hay là Kiều Trì, Gia Lỗ, linh hồn của bọn họ cũng không kém. Cho dù sau khi linh hồn tiến vào minh giới hóa thành vong linh, cũng là cường đại vong linh. Cường đại đích vong linh, hy vọng còn sống là rất lớn. Chỉ có thể hy vọng như vậy, Lâm lôi có chút gật đầu, nhưng Lâm lôi cũng hiểu được mỗi thời khắc trong vong linh có lượng lớn cường đại vong linh bị giết chết cắn nuốt. Bây giờ chúng ta phải tiết kiệm thời gian, Lâm lôi nhíu mày nói, phải tìm được chủ thần, không thể tìm không có mục đích chạy loạn lên, chúng ta đi tìm chủ thần sứ giả, hoặc là một vị phủ chủ để hỏi. Lão đại, người biết minh giới có chủ thần sứ giả nào không? Người biết này phủ này ở đâu không? Bối bối hỏi lại, Lâm lôi lắc đầu, tìm một thượng vị thần để hỏi. Đối với minh giới, Lâm lôi cũng chỉ biết đại khái, về phần các phủ của các phủ chủ minh giới tới cùng ở nơi đâu, rất khó nói. Có phủ chủ hoặc là ở trong thành, nhưng lại có phủ chủ ở nơi hẻo lánh trong sơn mạch. Sau khi quyết định tìm một thượng vị thần để hỏi, Lâm lôi liền bắt đầu chú ý bên ngoài. Hỏi người khác cũng không thể nhìn thấy thượng thần đang ở trong kim trúc tánh mạng bay qua, lại ngăn lại hỏi thăm. Ngăn đối phương phi hành, sợ rằng ngược lại làm đối phương lại tức giận. Sợ thực lực của mình, đối phương cho dù nói, cũng có thể cố ý lừa gạt. Phi hành trên đường, Lâm lôi chú ý bên ngoài. Vào ngày thứ ba, Lâm lôi uống rượu tùy ý nhìn ra cửa sổ trong suốt hướng ra ngoài. Nhưng vừa nhìn, mắt Lâm lôi nhất thời sáng lên, chỉ thấy xa khoảng vài dặm, gần vạn trung vị thần, do 10 vị thượng vị thần cầm đầu, đang đuổi giết hơn 10 người chạy trốn. Bối bối, cơ hội đã đến. Lâm lôi mở miệng nói. Cơ hội, bối bối tùy ý liếc mắt một cái, có cơ hội gì? Góc truyện audio.com, một đám cường đạo đang đuổi giết nhau sao? Trên đường, Lâm lôi bọn họ cũng gặp được không ít cảnh cường đạo giết chóc. Bất quá, nhân mã giết đều rất ít, động tĩnh cũng rất nhỏ. Theo ta mau, Lâm lôi thấp giọng nói, kim trúc tánh mạng trực tiếp biến mất, bối bối chỉ có thể đi theo Lâm lôi, hướng trường giết chóc ở phía xa bay đi. Lượng lớn cường đạo đang ở xung quanh giết chóc, hơn 10 người đang điên cuồng chạy trốn. Tên cường đạo cầm đầu là thượng vị thần, đuổi theo hai gã thượng vị thần. Cuối cùng tên hỗn đản nào tiết lộ tin tức, chúng ta vừa mới tiến vào trong Bắc Hải Phủ không lâu, cường đạo của 18 sơn mạch cũng liên hợp giết chúng ta. Một tráng hán cao chừng 3 thước có một đôi sừng trâu, nghiêu giác ra tay màu hồng dùng thần thức truyền âm nói. Cặp mắt của hắn vô cùng phẫn nộ, đã đỏ lên. Đại ca, đừng tức giận, bây giờ chạy trối chết quan trọng hơn. Một nam tử thanh niên vội la lên. Lần này trốn thoát được nhất định sẽ điều tra cẩn thận. Nghiêu giác tráng hán phẫn nộ vô cùng, tốc độ tăng đến cực hạn. Mau chạy đi, bảo vệ lấy mạng sống. Nam tử thanh niên liếc liếc mắt ra phía xa, toàn bộ đã bị giết sạch trong đám người trốn theo hướng nam, chỉ còn hai người bọn họ còn sống. Đương nhiên trong số đồng bọn của bọn họ cũng có người khác trốn theo hướng khác. Lúc này ai cũng không chiếu cố được cho người khác. Siêu, siêu, ở phía trước nghiêu giác tráng hán, nam tử thanh niên đột nhiên xuất hiện 8 đạo thân ảnh. 8 người này cười lạnh, nhìn bọn họ, không tốt rồi, nghiêu giác tráng hán, nam tử thanh niên lập tức dừng lại. Bọn họ nhìn các hướng khác, phát hiện phương hướng khác cũng có người ngăn trở. hai vị, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Một giọng nói hùng hậu vang lên, một ải nhân nhiều râu, thân cao có một thước năm ở giữa không trung, hai mắt màu vàng lạnh nhìn bọn họ. Đại ca, xong rồi. Nam tử thanh niên cùng Ngưu Giác Tráng Hán nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy vô lực. Bị cường đạo vây quanh, lúc này bọn họ đã tổn thất lớn. Có bản lãnh giết chúng ta đi. Ngưu Giác Tráng Hán nhìn xung quanh, phẫn nộ mà cười lạnh nói, giết chúng ta, các ngươi cũng đắc thủ vật của chúng ta đâu. Bình thường người có vật phẩm chân quý, để phân thân ở chỗ khác. Nhưng Ngưu Giác Tráng Hán bị giết bởi vì hắn còn có phân thân đang ở nơi khác, người khác không cách nào mở được không gian giới chỉ. Ải nhân lạnh lùng cười, là tổng thủ lĩnh cường đạo của 18 Sơn Mạch Cường, bọn họ thấy lại chuyện này cũng không phải một lần, hai lần, sớm đã có kinh nghiệm. Biết đối phương dám chắc có phân đang ở địa phương khác, cho dù giết cũng không đắc thủ được bảo vật. Cho các ngươi hai lựa chọn, âm thanh ải nhân hùng hậu vang trong thiên địa, một là các ngươi giao ra vật phẩm. Đưa không gian giới chỉ trực tiếp cho chúng ta tha hai người rời đi. Hai là, các ngươi không giao, vậy tất cả mọi người đều không đắc thủ được, các ngươi đều chết. Vậy ngươi chết trước đi, Ngưu đầu nhân rít gào một tiếng, cả thân thể trong nháy mắt biến thành một hỏa diễm thiêu đốt màu đen, giống như một hỏa diễm ảo ảnh hướng tới ải nhân phóng đi. Ải nhân khinh thường cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái búa lớn màu đen cao chừng hai thước, ải nhân cầm búa tùy ý trực tiếp hướng hỏa diễm ảo ảnh bổ tới, búa lớn màu đen lướt gió. Không gian cũng chấn động, giống như gợn sóng của nứa. Đột nhiên, thổ quang, góc truyện audio.com. Mang màu vàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tràn ngập ra, bao trùm khu vực chừng ngàn thước, hình thành cháo từ nửa vòng tròn thổ màu vàng cực lớn. Các thượng vị thần cường đạo xung quanh trên mặt đất, kể cả Ngưu đầu nhân huynh đệ đều bị bao trùm ở trong đó. Hơn nữa cháo từ phía dưới là do đại địa thần lực hình thành cháo từ hình nửa bán cầu. Nguồn chuyển phun, siêu, siêu, siêu, trong nháy mắt 33 vị thượng vị thần cường đạo bị cháo từ bao trùm, thân thể Ngưu đầu huynh đệ đều run lên, không thể phản kháng được lực, trực tiếp được quỳ xuống, đại địa thần lực hình thành hình tròn. Một đám người hoảng sợ, khó khăn đứng lên, nhưng không thể bay lên không. Tất cả mọi người sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Một tông phát thanh niên mặc trường bào màu lam cùng một gã thiếu niên đội mũi cỏ đang sóng vai lăng không mà đứng. Đại nhân, ải nhân lập tức cung kính khom người, ta gọi là Khắc Lý Áo Mạt Đặc Lạp, tổng thủ lĩnh 18 Sơn Mạch ở Bắc Hải Phủ. Không biết đại nhân có yêu cầu gì, 18 Sơn Mạch nhất định lại hết sức đáp ứng. Nhất thời 32 vị thượng vị thần cường đạo khác cũng khom người. Bọn họ ở trong khu vực dẫn lực đã cảm nhận được khu vực dẫn lực đáng sợ. Lão thiên, có trọng lực không gian cường đại như vậy. Nếu giết chúng ta quả thực đơn giản, bên trong khu vực này, lâm lôi giết bọn họ vô cùng dễ dàng. Đại nhân, ta gọi là A Mạc, nguyện ý phục vụ đại nhân. Ngưu đầu nhân cũng lập tức khom người, và người thanh niên cũng khom người. Trong minh giới, bọn họ đều biết lúc nào cần ngạo khí, lúc nào cần cung kính. Rõ ràng, bây giờ người vừa xuất hiện, bọn họ không cách nào địch nổi. Trên mặt Lâm Lôi có nụ cười, ta có một vấn đề cần hỏi các vị. Lâm Lôi mở miệng, đại nhân, mời nói. Ải nhân nhiều râu liền nói. Ngưu đầu nhân cũng là cẩn thận lắng nghe. Lâm Lôi cười nhạt nói. Ta rất muốn biết xung quanh Bắc Hải Phủ có hay không có chủ thần sứ giả ở. Ta biết phủ chủ của Bắc Hải Phủ chính là chủ thần sứ giả. Ải nhân nhiều râu lập đáp, Ngưu đầu nhân cũng nói. Bắc Hải Phủ chủ là tại minh giới là siêu cấp cường giả, cũng là chủ thần sứ giả. Lâm Lôi trong lòng vui vẻ. Xem ra nọ Bắc Hải Phủ chủ sẽ biết rõ chỗ ở của chủ thần. Bối bối cũng lập tức hỏi. Bắc Hải Phủ chủ ở tại địa phương nào? Người nói, bối bối chỉ vào Ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân cung kính nói, Bắc Hải phủ chủ ở tại ở phía đông Hải Đức Thành khoảng ngàn dặm có một khối đại thảo nguyên. Phủ chủ đại nhân xây ở đây một tòa thành phủ đệ, đồng thời tại thảo nguyên thượng cũng có hơn 10 vạn phủ binh. Người thường không được đi vào, đương nhiên với thân phận của hai vị đại nhân, muốn đi bái phỏng lại rất dễ dàng. Ngoại thành Hải Đức, trong đầu, Lâm Lôi lập tức hiện lên một bản đồ, đối với vị trí đại khái thành trì của minh giới, Lâm Lôi đã nắm như lòng bàn tay. Lúc này, trong đầu Lâm Lôi đã xác định được vị trí. Chính là tại ngoại thành Hải Đức sao? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía ải nhân lập tức gật đầu. Lúc này Lâm Lôi mới xác định, tốt lắm, các ngươi đều đi đi. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, đồng thời thu hồi hắc thạch không gian. Cường đạo nhất phương cùng Ngưu đầu nhân huynh đệ đều là ngẩn người ra, lập tức nhìn về phía đối phương. Tạ ơn đại nhân, Ngưu đầu nhân huynh đệ lập tức khom người, lập tức hai người lập tức. Góc truyện audio.com. Hướng phương Nam phi nhanh, không ít cường đạo nhất thời truy đuổi theo, còn muốn giết sao? Bối Bối quát, nhất thời làm đám cường đạo ngẩn người ra. Lâm Lôi liếc mắt nhìn bọn họ, lập tức nhìn về phía ải nhân, lạnh nhạt nói. Sinh ý lần này coi như quên đi. Vâng, vâng, ải nhân lập tức tuân mệnh. Khắc Lý áo mặt đặc lạp, không sai, đúng tên rồi. Lâm Lôi lạnh nhạt cười, liền cùng Bối Bối trực tiếp bay lên trời, biến mất tại phía chân trời. Đại ca, sao không đuổi theo? Cường đạo khác nhìn về phía ải nhân nhiều dâu hỏi. Đuổi gì mà đuổi, bây giờ đuổi theo cũng đuổi không kịp. Huống chi, vừa rồi nếu chúng ta thực sự đuổi theo, phòng chừng vị đại nhân ra tay giết chết chúng ta. Âm thanh ải nhân lạnh lùng nói, các cường đạo khác không khỏi lo sợ. Tốt lắm, thu thập không gian giới chỉ tại chiến trường này, trở về. Lúc này, ải nhân mang theo nhân mã, hướng về nơi ở bay đi. 18 sơn mạch cường đạo trong thế lực cường đạo của Bắc Hải Phủ là một thế lực lớn. Thủ lĩnh Khắc Lý áo mặt đặc lạp gần đạt tới lục tinh ác ma. 18 sơn mạch chia làm 18 thủ lĩnh, đương nhiên ải nhân là tổng thủ lĩnh. Lúc này, một trong 18 sơn mạch một tráng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng trực tiếp hướng tòa thành bay tới. Cường đạo tại cửa tòa thành đều cung kính hành lễ. Thủ lĩnh, hừ, tráng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng đi nhanh vào trong đại sảnh, có vẻ tức giận trùng trùng. Thủ lĩnh, tại sao tức giận thế? Một giọng ôn hòa vang lên. Hải, tráng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng tại chủ vị ở đại sảnh ngồi xuống, bất bình nói, ngươi không biết, hôm nay, 18 sơn mạch các vị đệ huynh đồng thời liên thủ, nhanh chóng sẽ thành công. Nhưng đột nhiên có hai người xuất hiện, là siêu cấp cường giả, hỏi chúng ta về chuyện phủ chủ thần sứ giả. Còn để cho hai tên kia trốn thoát, vận khí thật không tốt, giọng nói ôn hòa vang lên. Ai, tráng hán mặc chiến giáp màu đen, đầu bóng loáng đứng lên, tốt lắm, kiều trì, bên trong sơn mạch, lúc này các huynh đệ đã chết thêm một ít, các đội ngũ phải điều chỉnh, ngươi đi giúp ta an bài một chút, ta không có tâm tình an bài. Vâng, thủ lĩnh, thanh niên nở nụ cười thân đáp, nếu Lâm Lôi ở đây, nhất định liếc mắt sẽ nhận ra đây là huynh đệ của hắn, kiều trì. Cách chương.